Lý Mộng cây lưỡi gỗ thay Tường Hy chải đầu, vừa vẫn tống vừa nói. Là thái tử gia tự mình ôm tỷ trở về, dọng theo con đường này cũng không có biết bao nhiêu cặp mắt hâm mộ đâu. Muội ở trong cung này nhiều năm rồi, cũng chưa từng thấy thái tử gia chạm qua cung nữ nào. Cũng là thái tử gia phân phó thái y đến bắt mạch cho tỷ, chẳng qua là lúc tỷ hôn mê, thuốc này là do tự tay muội đắp lên. Đại não Thường Hy nhất thời trống rỗng, không nghĩ tới tên cầm thú đáng chết kia giữ tình huống như thế còn muốn hãm hại nàng. Nàng đều đã bị người ta hại một lần rồi, có lẽ hắn lại nhất định bắt nàng chết ở chỗ này hay sao? Mắt thấy tối nay các thị thiếm của thái tử xong vào phủ rồi, thế nhưng hắn vào lúc này lại tự bế nàng trở lại. Đây không phải rõ ràng là đem nàng chống nướng trên bàn lửa hay sao? Cùng Tư Nhã vào cùng, chỉ sợ tối nay là sẽ biến chuyện này thôi. Ngày mai Tiêu Văn Tráng vừa vào triều, nàng cũng sẽ gặp ngay xu sẻ thôi. Thì tới đây Thần Hy lúng cuốn quá, tên khốn kiếp này muốn hại chết ta à? Triêu Hà tự hồ bị dọa sợ, chưa thấy qua Thần Hy một mặt hùng hãn như vậy, thận trọng nói: Ngô tỷ tỷ, giờ làm sao vậy? Thần Hy nghe thấy thanh âm Triêu Hà, chợt phục hồi lại tinh thần, mặn phấn đỏ lên, ngượng ngùng nói: Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến xuân lai, không nhìn được liền phát tiếp một chút. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta rất khỏe. Thường Hy cũng không dám thừa nhận nàng đang chửi Tiêu Vân Trá, chỉ đành phải nói láo đổ thừa hết lên đầu xuân lai. Đồng thời tự nói với mình, công phu tu luyện thật chưa đâu vào đâu, cứ như vậy mà đã không nhìn được rồi. Nếu về sau tên cầm thú Tiêu Vân Trá kia còn gây ra cái gì nặng nề hơn, lúc đấy chẳng phải là giận muốn chết sao, cho nên nhất định phải nhận lại. Đứng sau một hơi, Thường Hy nhìn Triêu Hà hỏi: Thái chữ gia bây giờ đang ở nơi nào? Triêu Hà cũng không để ý, cho rằng Thường Hy vừa rồi kỳ đến xuân lai cho nên tâm tình mới mất ốc chế. An ủi Thường Hy mấy câu đã làm cho Thường Hy cảm thấy thêm tội lỗi, cuối cùng mới lên tiếng: Thái tử gia đang ở trong thư phòng, cũng chỉ là tiểu thiếp, không phải là thái tử phi, thái tử gia không cần đi nghênh đón, thậm chí bá đường cũng không cần, trực tiếp chuẩn bị phòng cho các nàng là được. Cùng thái tử gia thành thân, đó là vinh hạnh đặc biệt, chỉ có thái tử phi mới được. Thường Hy lúc này mới gật đầu một cái, thì ra là còn cái quy củ như vậy, vì vậy cười nói: Bây giờ tỷ không sao rồi, muốn đi danh nguyệt điện phục vụ, đoán chừng tối nay danh nguyệt điện sẽ rất náo nhiệt đấy. Triêu Hà sửng sốt nhìn Thường Hy hỏi: Ngô tỷ tỷ, lời của tỷ thế nào, muội nghe không hiểu? Ai dám đi danh nguyệt điện gây chuyện thì đừng lo lắng sẽ không có đâu. Thường Hy lại lắc đầu một cái nhìn Triêu Hà nói: Muội tin ta đi, tối nay nhất định sẽ có náo nhiệt để xem. Thường Hy rất hiểu phẩm hạnh của Phùng Thư Nhã. Mấy vị phụ tần Bảo Lâm kia cũng đã từng quen biết lẫn nhau, đều hiểu đối phương là người phương nào. Tối nay, chỉ sợ là họ đều muốn tranh đoạt Tiêu Vân Trác. Nàng núp một bên xem náo nhiệt, muốn xem Tiêu Vân Trác là như thế nào đối phó với cán mỹ nhân này. Chương 79. Triêu Hà hoảng sợ nhìn Thường Hy nói: Ngô tỷ tỷ, thái tử gia cũng không phải là con mèo ông Thuận, tỷ cũng đừng đi tìm phiền toái. Thái tử gia vừa có nói tỷ không cần qua phục vụ, cần gì tự mình thêm rắc rối cho mình. Thường Hy đưa tay vỗ vỗ bả vai Triêu Hà, nàng không thể nói thẳng là mình muốn đi xem cảnh Tiêu Vân Trá bị nữ nhân chặn lại. Biết Triêu Hà là một cung nữ yên phận, sẽ không dám có mấy cái ý tưởng to gan loại này, cho nên nàng mới không dám nói ra ý nghĩ thật của mình. Nhãn châu xoa động, trên mặt lại lộ ra một nụ cười dịu dàng, từ từ nói: Triêu Hà, danh nguyệt điện thấy giám nhiều, cung nữ ít. Hôm nay xuân lai bị đánh chết, lai càng thiếu nhân lực. Ta bây giờ đã tỉnh, tự nhiên là không được lười biếng rồi, muội nói có đúng không? Triêu Hà bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Thường Hy nói: Ngô tỷ tỷ, tỷ thật là hư, mới vừa rồi còn nói gì xem náo nhiệt, ngươi lại là lo lắng thái tử gia không có ai phục vụ, Vậy tỷ mau đi đi. Chỉ là không nghĩ tới Xuân Lai kia là lòng dạ lan xối như vậy, có kết quả như thế cũng đáng đời. Thần Hy thầm than trong lòng một tiếng. Trư Hà vốn là người thiện lương, còn có thể nói như vậy. Có thể thấy được trong học cung từ bi là không cần thiết. Thu lại sâu não, nhìn Triệu Hà nói. Thì dịp người còn chưa có đến, chúng ta mau chạy nhanh qua. Nếu đợi lát nữa vào cửa, lại thêm nhiều phiền toái. Chúng ta cùng đi đi. Mùi cũng phải đến Triệu Hy Điện chuẩn bị bữa tối đúng không? Đúng vậy đấy, tối nay có chung khó khăn. Không biết nên chuẩn bị thức ăn cho mấy người đây. Thế thực ra liệu có cùng mấy người lương đệ đó dùng cơm không nữa? Triệu Hà cao mày nói, cùng Thần Hy đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Kìa, tìm một người đi hỏi Thái Chữ Gia đi. Thần Hy vừa đi vừa nói chuyện. Cấn đầu nhìn khắp nơi đều đeo đàn lồng đỏ lớn. Cả trong cung đều ngập trong ánh hồng, đang đầy hơi thở vui mừng hớn hở. Hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, ai dám đi hỏi? Nghe nói sắc mặt Thái Tử Gia rất khó coi, ai muốn đi nhận xui xẻo. Tiêu Hà bất đắc dĩ nói nặng nề thở dài, lại không nhịn được tiếp tục rủa. Đi do Xuân Lai chết tiệt, hôm nay ngày tốt như vậy là chọc Thái Tử Gia không thoải mái. Thái Tử Gia không thoải mái, những nô tỳ chúng ta cả ngày lại phải lo lắng đề phòng. Tối nay biết làm thế nào đây? Thường Hy nghe vậy nhíu mày hỏi. Tại sao không đi hỏi Vân Thanh cô? Nàng là quản sự cô, chân này nàng nên trông nom mới phải. Triệu Hà vừa nghe Thường Hy nói đến cái này, sắc mặt càng phán ra khó coi, thun miệng nói lầm bầm. Bên Vân Thanh cô cũng bận rộn đến chân không chạm đất, đi hỏi lại bị giáo huấn trở lại. Thường Hy nhíu mày nghi ngờ hỏi, bị giáo huấn trở lại? Này, không có khả năng chứ. Và biết Vân Thanh chính là quản sự cô của Đông Cung. Chuyện này hỏi nàng thì có gì sai, tại sao lại muốn giáo huấn các muội? Thường Hy ngày càng cảm thấy không hiểu rõ được Vân Thanh. Nàng làm việc lộ ra cổ quái. Chuyện như vậy cũng có thể từ chối sao? Nếu là Thái tử biết, nàng ta hẳn là phải chịu tội. Triệu Hà khổ não lắc đầu một cái thở dài nói. Không biết đâu, thời điểm trước kia Vân Thanh cô đâu có như vậy. Thế nhưng mấy ngày này, bộ trông cô giống như là đang có chuyện phiền não, còn thường mất hồn. Hôm nay lúc nghe được tin Xuân Lai chết, sắc mặt thật không tốt. Còn đem mấy cung nữ đang bí mật bàn tán, ra quả mắng một trận. Thường Hy chợt dừng bước chân, nhìn lại bốn phía một chút thấp giọng hỏi. Vân Thanh cô cùng Xuân Lai có quan hệ rất tốt sao? Tiêu Hà nghĩ rồi nói. Cũng coi là tạm được. Theo bọn muội thấy thì cũng không có gì khác biệt với mọi người lắm. Ngô tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Mới rồi nghe muội nói, Vân Thanh cô nghe được tin Xuân Lai chết, thì không cầu hứng, ta còn tưởng giữa các nàng có quan hệ gì thân thiết đấy. Thường Hy cười nói, trong lòng lại đánh một dấu chấm hỏi. Chuyện này có điểm bất thường, nếu chỉ là quan hệ cung nữ với nhau, Vân Thanh nghe được tin Xuân Lai chết cũng sẽ không tức giận thành như vậy. Phải biết rằng trong hậu cung, chuyện cung nữ thái giám chết đi là rất bình thường. Tại sao nàng ta lại có thái độ như vậy? Những quý nhân cao cao tại thượng kia, ai dám dễ dàng đánh mắng một câu? Nhưng là những nô tỳ hèn mọn như thế này, cho dù có bị đánh chết, cũng không có ai dám lên tiếng hỏi vì sao lại bị đánh. Đây chính là sự phân biệt tầng lớp. Cho nên Thường Hy vì muốn cho hậu nhân của Ngô gia bước ra cửa không bị kẻ khác coi thường, mới phải cố gắng sinh tồn trong hậu cung này. Triệu Hà nghe đến đó cũng không để ý thêm nữa. Đến ngã ba, nàng phải trả vào khúc quanh đến Triệu Huy Điện. Mà Thường Hy trực tiếp đi thẳng đến Danh Nguyệt Điện. Hai người đồng thời dừng bước, Triệu Hà nói. Vân Thanh cô mặc dù không thân cận cùng Xuân Lai, nhưng là có mấy lần mũi nhìn thấy bọn họ len lúc nói chuyện. Ánh mắt Thường Hy sáng lên trong lòng nghĩ. Này mới đúng nha, xem ra Xuân Lai cùng Vân Thành thật đúng là có quan hệ tốt. Nói không chừng Xuân Lai cố ý hãm hại mình là do nàng ta chỉ điểm. Chẳng qua là nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng những không hại được mình mà còn mất đi Xuân Lai. Thường Hy thu hồi ý nghĩ nhìn Triệu Hà vẻ mặt sầu muộn, cười nhẹ nói. Đừng buồn nữa, ta đi giúp muội hỏi một tiếng xem ý tứ thái tử gia thế nào, này không phải là đụng rồi sao? Triêu Hà vừa nghe, vô vỗ trán của mình nói. Đúng vậy, tỷ xem muội thật là ngốc nha, điều quên mất tỷ bây giờ là đang phục vụ bên cạnh thái tử gia. Đây chỉ hỏi một câu là xong rồi. Chẳng qua là tâm tình thái tử gia không tốt, tỷ khéo lựa chọn thời điểm một chút, tránh rước thêm phiền toái. Thường Hy liền thở dài, nhớ đầu Triêu Hà này làm sao lại đối tốt với nàng như vậy. Cho tới bây giờ, nàng hỏi cũng không chịu nói. Chỉ có thể đợi sau này tìm một cái cơ hội tốt, hỏi cho ra mới được. Trên thế giới này, không có một người vô duyên vô cớ mà đối tốt với người. Muội yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thường Hy gật đầu nói. Mấy người lúc này mới tạm biệt mà rời đi. Đêm tối ngày hè, ngay cả gió cũng mang hơi nóng, thời tế trên người làm người ta cảm thấy ướt dính khó chịu muốn chết. Đi một đoạn ngắn, Thường Hy đã cảm thấy toàn thân có một tầng mồ hôi mịn thật mỏng. Lấy ra khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt, đáng ngoặn đi tới danh nguyệt điện. Nhưng không ngờ vừa mới bước vào khúc rẽ lại đụng phải Vân Thành đang vội vã từ danh nguyệt điện đi ra. Hai người vừa chạm mặt là có chút kinh ngạc. Thường Hy dù sao cũng là thân phận thấp, không người hành lễ. Thường Hy tham kiến cô. Vân Thanh nhìn Thường Hy nhưng cũng không lập tức cho nàng đứng dậy, mà phải qua một lúc lâu mới lên tiếng. Đứng lên đi. Thường Hy chậm rãi đứng thẳng người. Từ thế nửa quỳ nửa ngồi này thật là không dễ chịu. Mồ hôi trên trán từng giọt lan xuống. Thường Hy lấy khăn ra lau rì. Ngẩng đầu nhìn Vân Thanh tận lực không để mình tức giận. Hoàn lẫn một cấp đè chết người không có gì đáng nổi. Nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho Vân Thành, nàng cũng không cam lòng. Đang muốn nói chuyện là nghe Vân Thành nói. Đừng tưởng vào được danh nguyệt điện thì không có ai đụng được vào người. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 80. Thường Hy tự có kế báo thù. Thường Hy nhíu mày, đang muốn phản bác lại, thấy Vân Thần nhấc chân muốn đi, vội vàng nói. Đa tạ cô nhắc nhở, việc đời vốn nhiều biến hóa. Cô muốn đưa Thường Hy vào chỗ chết, chỉ sợ là không được như ý nguyện rồi. Lần này tổn hại một người, đau lòng còn hơn mất mạng. Ta nghe nói cô nghe tin Xuân La chết, thì tâm tình thật không tốt đấy. Ngươi! Vân Thanh nhìn Thường Hy, hận không thể nuốt nàng vào bụng cho hạ cơn giận. Thường Hy đắc tội nơi nào với cô? Trước kia ta chưa từng gặp qua cô. Đàn không có làm gì ảnh hưởng đến cô. Cô tại sao lại nhất định phải trăm phương ngàn kế hãm hại ta? Thường Hy nhìn Vân Thành thử dò xét hỏi. Nàng cũng không trông mong Vân Thành nói ra được cái đáp án gì. Chỉ mong nàng ta hiểu mình không mong muốn làm cả địch của nàng ta. Vân Thành nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một tia cổ quái, hồi lâu mới lên tiếng. Ghén bỏ một người không cần có lý do, dứt lời phải tay áo bỏ đi. Thường Hy nhìn bóng lưng Vân Thành, thần sắc cẩn kỳ khó coi. Những lời này thật sự là đã kích nàng. Trong lòng thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Chỉ tiếc nàng là Ngô Thường Hy, ai cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng đã kích nàng. Thường Hy có một loại cảm giác kỳ quái. Vân Thành đối với nàng tựa hồ như có thành kiến. Loại thành kiến này giống như đã thâm căn cố đế nhiều năm rồi. Nhưng là trời mới biết, nàng vào cung chẳng qua cũng chỉ được mấy tháng thôi. Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ đến những thứ này nữa, để sau này có cơ hội cẩn thận điều tra lại là được. Nhớ đến lời vừa hứa của Triêu Hà, bước nhanh hướng về danh nguyệt điện đi tới. Người đang làm nhiệm vụ ở danh nguyệt điện kia không phải là Trịnh Thuận rồi. Thường Hy không nhìn thấy hắn, ngược lại trông thấy người ít khi gặp là Ngũ Hải. Thường Hy đây là lần đầu tiên gặp Ngũ Hải. Bởi vì trước kia không có gặp qua hắn, cho nên cũng không biết hắn là Chu Tổng Quản. Quân chị hôm nay, Ngũ Hải cũng không có mặc phục sức Tổng Quản, mà chỉ mặc một bộ trang phục tiểu thái giám bình thường. Thường Hy liền cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu thái giám mà thôi. Vì vậy vừa vào cửa đã nhẹ giọng hỏi hắn. Này,

chuyên chú nhìn quyển sách trong tay. Thường Hy đợi một lúc đầu, chưa nghe được câu trả lời của hắn. Hồng chỉ cắn răng, ngay cả tay cũng nắm lại thành quả đấm, còn muốn nói thêm. Tiêu Văn Tráng chợt nhìn về phía nàng, hừ lạnh nói. Dài dòng, đi ra ngoài. Thường Hy cảm giác mình rất nỗ lực nhịn. Nhưng là sao mỗi thời điểm đối mặt với Tiêu Văn Tráng, đều là không thể kiềm chế được. Dù sao, Tiêu Văn Tráng cũng biết đang là cái dạng mặt hàng gì rồi. Vậy thì dứt khoát xông lên, thở phì phì nổi. Người chỉ là cố ý có phải hay không? Người muốn ta biến thành người đàn bà chanh chua có phải hay không? Người biết ta có chuyện mới đến, nhưng ngay cả cơ hội nói cũng chưa cho, trực tiếp đuổi người. Người có ý gì phải không?